ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 9, Thuần Dương Cung người đều không phải là đồ tốt. Thân làm Thuần Dương Cung tiền thái thượng trưởng lão, một cái chịu đủ Thuần Dương tinh thần dạy bảo nam nhân. Vô Vọng Ma Tôn cùng con trẻ Long Ngạo Thiên cũng không đồng dạng. Long Ngạo Thiên có lẽ sẽ còn xoắn suýt tại tu luyện được công pháp có phải hay không Thuần Dương Cung. Vô Vọng Ma Tôn đây chính là sống nguội không kỵ. Cũng đừng quên Thuần Dương Cung ở trong võ đạo thánh địa định vị trung lập. Cái gì gọi là trung lập? Trung lập chính là đạo môn ta cũng tu, Phật môn ta cũng tu, ma môn ta cũng tu, cơ quan thuật ta cũng biết một chút, kiếm pháp đao pháp cũng có xem qua, tinh thần bí pháp hiểu sơ, hái chúng ra sở trường. Cái này cũng là vì cái gì Thuần Dương Cung tàng kinh điện bên trong trên cơ bản võ công gì đều có. Như vậy vấn đề đến, Thuần Dương Cung là thế nào lấy tới nhiều như vậy võ công? Chẳng lẽ Thuần Dương Đạo Tôn năm đó thật là kỳ tài khoáng thế? Một người khai sáng nhiều như vậy bất đồng loại hình võ công? Làm sao có thể? Thuần Dương Đạo Tôn mặc dù lợi hại, nhưng muốn biết nhân loại là có cực hạn. Coi như ngươi không làm người, cũng chỉ là đổi một cao hơn cực hạn mà thôi. Những vật này nói đến cùng, còn không phải Thuần Dương Đạo Tôn năm đó du lịch giang hồ thời điểm. Từ thân thiết hòa ái giang hồ đồng đạo nơi đó mượn qua đến sau. Cho nên tại Vô Vọng Ma Tôn xem ra, tu luyện Minh Hà Cáo Tử Kinh chính là thân thể phản bội Thuần Dương Cung. Xin nhờ, ta lúc nào tu luyện Minh Hà Cáo Tử Kinh? Đây rõ ràng là ta Thuần Dương Cung Thuần Dương Cáo Tử Kinh nha. Tu luyện Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh chính là linh hồn phản bội Thuần Dương Cung. Người nào nói, ta tu luyện ta Thuần Dương Cung Thuần Dương Thiên Thần Điển. Cùng ngươi Minh Giáo có quan hệ gì? Nói ngắn gọn, ta tu luyện cái gì không trọng yếu. Chỉ cần ta là Thuần Dương Cung người. Vậy ta tu luyện cái gì? Cái đó chính là Thuần Dương Cung. Có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Lúc trước Ngạo Thiên nhìn đến thời điểm, ta mượn hắn thị giác, cũng đơn giản mở ra. Trần Khuynh Địch ngây cả người mới phản ứng lại. Cái này thật đúng là sơn cùng thủy phục nghi không đường. Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn, nghĩ thông suốt sau trên mặt hắn lần thứ hai nổi lên nụ cười sán lạn. Vô Vọng tiền bối, quả nhiên vẫn là thân làm Thuần Dương Cung tiền bối ngài tương đối đáng tin. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi liền tán dóc a. Đối với Trần Khuynh Địch thổi phồng, Vô Vọng Ma Tôn lộ ra rất chẳng thèm ngó tới. Năm đó Phi Lăng tên kia cùng ngươi giống nhau, đều là không gặp con thỏ không thả ưng ra hỏa. Ta hoài nghi năm đó tàng kinh điện hai đại bí tịch ta được đến, thổ phỉ bản thân tu dưỡng, hắn khả năng cầm tới, mặt dày tâm đen học. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, tàng hắng một cái. Trần Khuynh Địch chủ động kéo về chủ đề. Cái kia, Vô Vọng tiền bối, ta Thiên Ma Kinh đâu? Lời này vừa ra, Vô Vọng Ma Tôn lập tức khóe mặt giật một cái. Nhìn xem, đây mới là một vị hợp cách Thuần Dương Tông chủ. Mở miệng chính là một câu, ta Thiên Ma Kinh. So sánh dưới Long Ngạo Thiên ở phương diện này giác ngộ vẫn là ít đi rất nhiều a. Ý niệm tới đây, Vô Vọng Ma Tôn liền liếc mắt Long Ngạo Thiên. Mà Long Ngạo Thiên cũng là nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu xuống như có điều suy nghĩ, đang suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên là có chỗ xúc động. Ngoặc kép, cho ngươi. Vô Vọng Ma Tôn trừng mắt nhìn, sau đó tinh thần lực hội tụ, trực tiếp hóa thành một quyển hư ảo kinh thư ném cho Trần Khuynh Địch. Thứ này rất lợi hại, mà đạo tu luyện nhưng thật ra là nhất hủy căn cơ. Nhưng nếu là tu luyện môn võ công này, thân thể căn cơ liền có thể đạt tới một loại không ngừng hồi phục trạng thái. Minh giáo đem loại này trạng thái thân thể xưng là Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng trong mắt của ta, đơn giản chính là một loại nhanh chóng chữa thương thủ đoạn mà thôi. À, Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, Ma Tôn lợi hại như vậy, vậy chẳng lẽ cũng sáng chế ra dạng này công pháp? Vô vọng Ma Tôn, ngoặc kép chấm than, mẹ trứng, còn không cho phép lão phu trang cái bước. Ngươi muốn nói đồng dạng võ công tuyệt thế, vô vọng Ma Tôn nói sáng tạo đây cũng là đi ra. Dù sao cũng là kích toái mệnh tinh trí cường giả, nhưng vấn đề là đây cũng không phải bình thường võ công tuyệt thế a. Vô vọng Ma Tôn hoài nghi cái này võ công có thể là lúc trước mở ra ma đạo nhất mạch ma tổ sáng tạo. Ra, võ giả tu luyện, thủ trọng căn cơ chính là thân thể chính là tư chất, liền xem như tinh thần tu luyện giả, cũng phải cam đoan thân thể khí huyết dồi dào mới được. Nếu không dùng cái gì đến dưỡng thần, mà ma đạo nhất mạch nhất tổn hại đúng là thân thể. Động một chút lại thiêu đốt tinh huyết, hiến tế một cái tay cái gì. Bởi vậy có thể thấy được Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh loại này cao tốc hồi phục thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Khụ khụ, lão phu đang nghiên cứu, không được bao lâu liền sáng tạo ra. Vậy phải bao lâu? Nhìn xem Trần Khuynh Địch tha thiết ánh mắt, vô vọng Ma Tôn lập tức một trận đau răng. Tiểu tử thúi này thế nào cứ như vậy âm hồn bất tán. Chờ lão phu hồi phục về sau a. Hiện tại trạng thái quá kém. Hồi phục? Đúng a, Ngạo Thiên không cùng ngươi nói sao? Vô vọng Ma Tôn vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Ta từ Phật môn một bên kia đem Địa Tàng Bồ Tát bản nguyện kinh cho thu vào tay. Tiếp xuống cần phải làm là bế quan, hư không dưỡng hồn, cấu trúc 18 tầng địa ngục. Chờ ta từ 18 tầng địa ngục thoát thai mà ra về sau, ta liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên kích động. Ngoặc kép, xin lỗi, vô vọng tiền bối, ngài nói tới giành lấy cuộc sống mới đúng. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là khôi phục ta nhục thân a. Không cần đỉnh lấy hiện tại cái này bộ dáng chật vật. Mặc dù không có khả năng lập tức trở lại đỉnh phong, nhưng hẳn là cũng có thể hồi phục đến kích toái mệnh tinh trạng thái. Tốt, Trần Khuynh Địch trọng trọng vỗ tay một cái. Vô vọng tiền bối ngươi tốt nhất tu luyện, ngàn vạn chớ trì hoãn. Về sau chúng ta Thuần Dương Cung còn có việc muốn dựa vào ngài đây. Đúng lúc này, tiểu tử thúi, vừa có chỗ tốt chạy so heo còn nhanh hơn. Người tuổi trẻ bây giờ a đều không hiểu cái gì gọi kính già yêu trẻ. Rõ ràng vẫn là lão phu cho ngươi ra chủ ý. Hơn nữa ngươi còn không có cùng ta nói đây. Đã có minh giáo công pháp, ngươi còn có đi hay không Tây Vực? Ta nhưng không đề nghị ngươi đi. Long Thiên Tứ một bên hùng hùng hổ hổ, một bên nhanh chân đi vào tàng kinh điện. Thái thượng trưởng lão, tê, đừng cầm bức này làm người buồn nôn ngữ khí nói chuyện. Có chuyện nói thẳng, ngoặc kép, vô vọng tiền bối bây giờ chuẩn bị bế quan. Bế quan kết thúc sau có thể khôi phục lại kích toái mệnh tinh trạng thái. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi. Nếu như nói đại càn thánh thượng ngoài tầm tay với lời nói, lại thêm vô vọng tiền bối, hẳn là liền không sơ hở tí nào a. Đến lúc đó Tây Vực 36 quốc, Đại Chu, Minh giáo đây còn không phải là tùy tiện chúng ta muốn làm gì thì làm. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm than, dừng một chút, Long Thiên Tứ vỗ tay lớn một cái. Ta nghĩ nghĩ. Trước đó quả nhiên vẫn là phán đoán của ta quá qua loa. Khuynh Địch ngươi đã lớn lên, không phải trước đây cái kia còn cần ta chiếu cố người trẻ tuổi. Quạt vàng thận trọng cân nhắc, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ vẫn có chỗ đặc thù. Tây Vực cái gì đến cũng không phải là không thể đi. Có câu nói rất hay, trước khác nay khác. Trước đó Long Thiên Tứ phản đối là lo lắng Trần Khuynh Địch xảy ra chuyện. Nhưng nếu là Trần Khuynh Địch an toàn có bảo hộ, ai quản tiểu tử thúi này đi đâu đây? lão phu còn ước gì mình ở trong Thuần Dương cung sung sướng đây. Vậy cứ quyết định như vậy. Quyết định như vậy đi. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ bên này ngươi một cái ta một câu. Trực tiếp quyết định tương lai Tây Vực hành trình, mà đổi thành một bên. Vô Vọng Ma Tôn lại có vẻ rất là mờ mịt. Ý gì a? Các ngươi muốn ta làm gì a? Hẳn là lại coi ta là thương mà dùng rồi a hát. Hồi tưởng lại năm đó mình thời đại đó Thuần Dương trưởng giáo Phi Lăng. Còn có bị hắn hồ lộng đến quá khứ. Vô Vọng Ma Tôn đầu tiên là có chút hoài niệm. Chợt hung tận chật chật lưỡi. Mẹ trứng, Thuần Dương cung người đều không phải là đồ tốt. Ngô Ân, ngoại trừ ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục